Thiếp thân đặc công, chương 768. Làm sao ngươi có thể như vậy? Góc truyện audio.com, nói là Phương Dật Thiên bình thời nhanh mồm nhanh miệng phản ứng nhanh nhẹn. Hắn nghĩ thầm Tặc Lão Thiên có phải hay không thiếu cây gân, như vậy vui đùa cũng đã cùng hắn mở, thật là giờ khóc giờ cười a. Hắn vốn tưởng rằng nằm trên giường chính là Lam Tuyết, vì vậy nghĩ thầm đã đi qua cùng Lam Tuyết cùng giường chung ngủ, nhưng không ngờ nằm trên giường chính là Trầm Nhan Tịch, ngàn không nên vạn không nên, hắn một cái mặn heo tay lại đặt lên Trầm Nhan Tịch chỗ mã chín chắn hung tụng ôm trọn trên, cái đó thật đúng là làm nhục người. Tuy nhiên cũng không biết Phương Dật Thiên thật sự bị kinh ngạc đến ngây người ở là giả câm vừa điếc, tay trái của hắn lại còn không rời đi Trầm Nhan Tịch trước ngực cái kia tấm mềm mại, phải biết rằng Trầm Nhan Tịch mặc trên người cũng là quần ngủ A thủ trưởng giữ tại mặt trên. Rõ ràng là có thể cảm thụ lấy được cái loại này trắng mịn mềm mại cảm thấy. Gì, Trầm tỷ tỷ, tại sao là ngươi A, ta còn tưởng rằng là Tuyết Nhi đây. Phương Dật Thiên đầy mặt vẻ kinh ngạc nhìn Trầm Nhan Tịch xinh đẹp lên vẻ mặt tiếng nghi ngờ hỏi. Người tay của ngươi, nhanh buông ra cho ta. Trầm Nhan Tịch vẻ mặt nhất thời đỏ bừng lên, nhịn không được tức giận nói. Trầm tỷ tỷ, thật là xin lỗi, trong thực tế ta thật không phải là cố ý, ta cho là nằm ở trên giường chính là Tuyết Nhi, sau đó. Phương Dật Thiên ngượng ngùng nói, tay trái cũng không khá hơn nữa ý tứ tiếp theo khoác lên Trầm Nhan Tịch cái kia tấm mềm mại trên thu trở lại, tuy nhiên âm thầm là rất vô sỉ xoa nhẹ một cái, nói ta liền nói a, Tuyết Nhi cũng không có lớn như vậy đây. Ngươi thật là vô sỉ, khốn kiếp, ngươi nhanh giao cho ta xuống giường đi. Trầm Nhan Tịch thân thể mềm mại run lên bần bật, nàng thực tại không nghĩ tới Phương Dật Thiên dĩ nhiên là như vậy vô sỉ và ra mặt dày khốn kiếp, cuối cùng lại bóp nhẹ nàng một cái, rõ ràng là rất vô lý tiết độc hành vi. Nhưng mà Phương Dật Thiên là bất vi sở động, cười nhạt nói. Trầm tỷ tỷ, đây chính là Tuyết Nhi giường, ngươi cũng biết ta là Tuyết Nhi là lão công, ta ngủ giường của nàng là hoàn toàn hợp lý a, làm sao ngươi có thể để cho ta xuống giường đây? Tất nhiên ta một chút sẻ không để ý, Trầm tỷ tỷ ngươi cũng đã nằm ở trên giường, dù sao giường rất lớn, không phải sao? Ngươi vô sỉ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người như vậy, rất lạ. Trầm Nhan Tịch thân thể mềm mại run lên, tinh xảo xinh đẹp trên mặt ngọc đỏ lên một mảnh, nắm đôi bàn tay trắng như phấn ra sức chỉ hướng về phía Phương Dật Thiên lồng ngực. Trầm Nhan Tịch trong quân khu cũng là rất nhiều năm, vẫn có chút tay chân nổ lực, một quyền này oanh tới cũng là mang theo vài phần khí thế. Tuy nhiên trong Phương Dật Thiên trong mắt đây bất quá là tiểu nhi khoa thôi, hắn tự tay là trực tiếp cầm Trầm Nhan Tịch chỉ tới được cánh tay ngọc cười cười, nói. Trầm tỷ tỷ, làm sao ngươi có thể tùy tiện đối với cái nam nhân động thủ động cước đây? Truyền đi cũng là ảnh hưởng không tốt a. A, Trầm Nhan Tịch duyên dáng gọi to tiếng, chỉ cảm thấy tay của mình bị Phương Dật Thiên nắm đúng là khiến không ra chút nào có sức lực tới, bên tai lắng nghe Phương Dật Thiên mỏng lời nói, trong nội tâm nàng vừa thẹn vừa giận, hờn dỗi tiếng, là mạnh giơ lên hai chân đang muốn vọt tới Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ngẩn ra, cũng là không nghĩ tới Trầm Nhan Tịch như vậy cương liệt, hắn cười một tiếng, mạnh một phiên thân. Góc truyện audio.com, hình gắt gao đè lại Trầm Nhan Tịch thân thể mềm mại, làm cho nàng không thể động đậy, và nàng đụng tới được đầu gối chống đỡ trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực là không thể dung chuyển Phương Dật Thiên nửa phần. Ngươi mau buông, lần nữa buông cần phải hô lớn, ngươi quá vô sỉ. A, buông, làm sao ngươi có thể dạng như vậy? Trầm Nhan Tịch kịch liệt giãy giụa lấy âm thanh quát to lên. Phương Dật Thiên trong lòng ngạc nhiên, nếu là Trầm Nhan Tịch thật lớn la kêu to dưới chăn mặt nghe được cũng không hay, cũng không biết Lam Tuyết đi nơi nào, vạn nhất đột nhiên trở về nghe được Trầm Nhan Tịch tiếng gào như vậy, đến lúc đó thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa, đừng có la. Bằng không ta nhưng nếu không khách khí, Phương Dật Thiên ra vẻ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi, ta mạn phép muốn hô, ngươi mau buông a, ngươi tên này khốn kiếp a, cứu mạng a, Phương Dật Thiên. Trầm Nhan bước trong lòng trong cơn tức giận là nếu há mồm quát to lên. Nhưng mà nàng còn chưa hô lên tiếng tới, là thấy Phương Dật Thiên cúi đầu tiếp theo, Phương Dật Thiên dĩ nhiên là trực tiếp dùng miệng ngăn ở nàng kiều diễm cực kỳ trên môi đỏ mọng. Ai chà, Trầm Nhan Tịch ngầm khẽ tiếng, rồi sau đó trong đầu nhất thời trống rỗng nổi lên, tên khốn kiếp này lại hôn môi anh đào của mình. Trời ạ, rất là ác, hắn thế nào có thể như vậy? Khốn kiếp, chết tiệt khốn kiếp. Phương Dật Thiên hai tay bắt được Trầm Nhan Tịch hai cánh tay, vì tránh cho Trầm Nhan Tịch thật lớn la kêu to, hắn chỉ có thể là há mồm ngăn chặn Trầm Nhan Tịch môi anh đào, kể từ đó, Trầm Nhan Tịch muốn la cũng đã la không ra, huống chi còn có thể nhất thân phương trạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện mỹ sự a. Thực sự đừng nói, Trầm tỷ tỷ môi anh đào mềm mại cực kỳ, mang theo một tia nhẹ nhàng hương thơm khí, hơi bú dưới ngọt thơm, và mềm mại ngoài. Nhìn sắc mặt phát chứng trầm Nhan Tịch Phương, Giật Thiên trong đầu hiện lên một trò đùa ra ý niệm trong đầu, lúc này, đầu lưỡi của hắn thử dò xét tính duỗi đi vào, nhất thời, là tiếp xúc đến trầm Nhan Tịch trắng mịn mềm mại cực kỳ, cái lưỡi thơm tho. Nhẹ nhàng mà vừa đụng dưới, trầm Nhan Tịch thân thể mềm mại là cực kỳ kịch liệt phản ứng nổi lên, nàng trong miệng liên tiếp không ngừng phát ra ai chà ai chà ai chà. Tiếng kêu có thể không ngại thân hình bị Phương Giật Thiên gắt gao kềm hãm, hai cánh tay lại bị hắn thật chặt bắt căn bản vô pháp nhúc nhích nửa phần. Cuối cùng, trầm Nhan Tịch tựa hồ là đấu tranh mệt như, hơi dừng lại xuống. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng mà liếm lấy một cái trầm Nhan Tịch hương thập n. Môi cảm thấy cũng đã ngoạn cu liễu, sau đó rời đi môi trong bên tai của nàng nói. Đừng có la to a, bằng không người khác nghe thấy lên tới thấy bức tràng diện, ngươi đoán đoán sẽ kết quả gì? Ta ra cũng là rất dày, nhưng trầm tỷ tỷ ngươi cũng là trong sạch thân hình a. Trầm Nhan Tịch nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, trong số ẩn hàm nhẹ nhẹ khiếu nại vẻ phẫn nộ. Phương Giật Thiên thích ý cười cười, đứng lên, tuy nhiên hai tay là thật chặt nắm Trầm Nhan Tịch hai cánh tay, nghĩ thầm lúc này Trầm tỷ tỷ đúng là bị mình bị làm cho sợ đến thần phục. Thật đúng là nhìn chưa ra Trầm tỷ tỷ thân thể thật đúng là đẫy đà cực kỳ a, nếu như có thể lần nữa vốt ve một lần là tốt. Đang nghĩ ngợi thình lình cửa phòng bịch một tiếng, đột nhiên mở ra, một đường cực kỳ tuyệt. Góc truyện audio.com, vời đích tình ảnh vào trong phòng, rồi sau đó nàng là thấy trên giường một màn này, cái đó của nàng trương tuyệt mỹ như tiên như mặt ngọc ngẩn ra, rồi sau đó là nhịn không được kinh tiếng hỏi. À, Giật Thiên, ngươi đây là đang làm gì? Cách chương.